Thê Khống, chương 126, Cây Thù Du, góc truyện audio.com, editor, Minh Ngóc 20VT, đó là một cành hoa kiểu dáng không hiểu sao trông hơi quen. Lục Vô Nghiên vuốt nhẹ hà bao thêu cành hoa chợt nghĩ ra. Lúc trước vào năm đầu tiên khi Phương Cần Chi đến Ôn Quốc công phủ, lúc năm mới Lục Vô Nghiên từng đưa cho nàng một cành hoa có cành làm bằng ngọc thạch còn hoa thì làm bằng bảo thạch. Phương Cần Chi đưa lại cho Lục Vô Nghiên một cái nghiên mực xem như là đáp lễ. Ngọc khí này là do Cao Chi Bạch Ngọc làm thành hình cành hoa trên mặt khảm vô số bông hoa bảo thạch. Cánh hoa bằng hồng ngọc và lam ngọc, nhị hoa bằng vàng, lá bằng phỉ thúy. Toàn bộ cành hoa dài ước chừng cánh tay em bé. Lục Vô Nghiên còn nhớ rõ năm đó lúc Phương Cần Chi mở hộp gấm từ đàn với vẻ mặt vui mừng nói. Thật là đẹp quá, cái này nhất định có thể đổi được rất nhiều ngân phiếu. Mấy năm nay, Lục Vô Nghiên đưa cho Phương Cần Chi không ít đồ vật. Mà cái này, là món đồ đầu tiên nàng đưa lại. Qua nhiều năm rồi Lục Vô Nghiên không còn thấy lại nó, liền cho rằng lúc mới bắt đầu quản lý việc làm ăn ở Phương gia hoặc là lúc hai muội muội mua trang sức nên lấy bán đi. Thật không ngờ Phương Cần Chi thế mà lại thêu vật này. Lục Vô Nghiên vừa nghĩ đến mấy ngày trước Phương Cần Chi tự mình đi đến khố phòng lục lọi đồ đạc, không lẽ đồ vật đó chưa hề bị nàng mang đi cầm. Trong lòng Lục Vô Nghiên nghi ngờ, liền hỏi, đồ vật này vẫn còn ở đây? Tất nhiên rồi, được ta cất bên trong hộp gấm ba lớp lận, chỉ sợ chạm vào hư mất, bình thường đều luyến tiếc lấy ra. Phương Cần Chi thở dài, ta vốn là hàng đêm ôm nó, nhưng có một lần trở về không biết trong đêm ta va vào đâu làm dơ mất một góc, ta liền không nỡ lấy nó ra nữa. Nghe xong lời Phương Cần Chi nói, khóe miệng Lục Vô Ngôn không khỏi dương lên. Hắn nắm hà bao trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên của cành hoa cầm tú. Hắn chợt thấy ở mặt trái còn có thêu vân, hắn lật hà bao lại thoáng sững sờ. Sau lưng của hà bao thế nhưng cũng có thêu hình một tiểu cô nương. Bởi vì hà bao rất nhỏ, tiểu cô nương được thêu chỉ là một bóng hình, nhưng tiểu cô nương mặc váy ngắn lụa mỏng ngồi vắt chân trên bàn là kiểu dáng thường ngày của Phương Cần Chi. Tay của tiểu cô nương cầm một cây tước linh đang đùa với đàn cá lội trong hồ sứ men xanh. Phương Cần Chi thêu chính bản thân nàng. Phương Cần Chi cho mỗi người một hà bao thêu hình mình thích, lại cố tình đưa cho Lục Vô Nghiên hình thêu chính mình. Hai cánh tay mảnh khảnh của Phương Cần Chi vòng ôm lấy hông của Lục Vô Nghiên, ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên nhìn, mềm ngọt mà làm nũng nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Vô Nghiên nhà ta thích nhất là thiếp nha. Lục Vô Nghiên cười to, liền nói hai tiếng cực tốt cực tốt. Hắn đặt hà bao cẩn thận ở bên hông, chân quý khác thường, liền nghĩ Phương Cần Chi thêu hà bao cho hắn cuối cùng cũng không đáng kể. Khi đang nói chuyện thì có lão thái thái bên cạnh mẫu thân tới hỏi thăm chuyện gia yến ngày hôm nay. Phương Cần Chi buông Lục Không Nghiên, vội vã bận rộn. Ôn Quốc công phủ hôm nay cũng coi là năm đời đồng đường, con cháu thịnh vượng. Gia yến còn phô trương hơn lúc Phương Cần Chi vừa tới Ôn Quốc công phủ nữa, chỉ là Phương Cần Chi chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải người ngu xuẩn, hơn nữa trong phủ cũng không có người dám ngáng chân, ngược lại càng thuận lợi. Không khí buổi gia yến hôm nay thậm chí còn tích cực hơn năm ngoái một chút, chỉ vì lão quốc công gia và lão thái thái không tham dự do thân thể khó chịu. Bọn họ dù sao tuổi, góc chuyện audio.com, cũng lớn rồi, ngày thường cũng ít ra khỏi phòng, ngay cả lão quốc công sáng sớm nào cũng tới sau núi nghịch chim từ sau đầu mưa thu cũng không còn đi tới đó nữa. Nhìn chỗ chủ vị trống không, Phương Cần Chi chợt hiểu. Nàng nhớ rõ lúc vừa tới Lục gia không bao lâu là tiệc giao thừa, khi đó lão quốc công gia và lão thái thái tinh thần rất phấn chấn. Bởi vì biết Phương Cần Chi nhớ kỹ lần đầu gặp gỡ, Lục Vô Nghiên cố ý làm sớm dạ tiệc tối nay hơn một canh giờ. Đợi dạ tiệc kết thúc, hắn liền tự mình đưa Phượng Cần Chi đi vào quán. Khi đến quán, Phượng Cần Chi được Lục Không Nghiên đỡ xuống xe ngựa, liền nhìn thấy xe ngựa của người Am Tĩnh Ninh chạy tới. Phương Cần Chi liền đứng tại chỗ chờ, lát nữa ta đến đón nàng. Lục Không Nghiên phủ thêm áo choàng cho Phương Cần Chi rồi mới rời khỏi. Gặp ở nơi nhỏ như thế này Lục Vô Nghiên không tiện ra mặt, hắn cũng không có chút hứng thú nào. Huống chi, hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Hắn và trưởng công chúa bàn luận bắt giết mưu kế của vệ vương, đều đã bố trí ổn thỏa, chỉ còn một chút xíu chi tiết cuối cùng. Đợi xe ngựa dừng lại, Phương Cần Chi vội vàng cười nghênh đón. Tĩnh Tư Sư Thái bước xuống xe ngựa trước, Phương Cần Chi vội vàng nhìn xung quanh một chút, trong xe ngựa không còn ai xuống nữa, nàng không khỏi a hát một tiếng hỏi. Tĩnh Ước Sư Thái không tới sao? Muội muội không thích náo nhiệt, mấy năm qua không hề rời khỏi Tĩnh Ninh Am nửa bước, cho nên hôm nay không tới, nhưng muội ấy có nhờ ta mang đến cho con ít bánh ngọt tự tay muội ấy gạch nối dấu lớn làm. Tính tình Tĩnh Ức Sư Thái từ trước đến giờ thích yên tĩnh, đừng nói rời khỏi Tĩnh Ninh Am, đã nhiều năm như vậy, có khi nàng chưa hề đi dạo hết những nơi trong Tĩnh Ninh Am, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà trệt ba gian của mình và rừng hồng mai trước sân. Tính tình của Tĩnh Tư Sư Thái vốn không thích yên tĩnh giống Tĩnh, lần đó bởi vì trượng phu nàng bị mưu sát trong lòng bị nhục mới ở trong Tĩnh Ninh Am buồn khổ mấy năm. Thời gian lâu, nàng cũng từ từ buông xuống, người cũng trở nên sáng sủa hơn chút. Tĩnh Ức Sư Thái quả nhiên không tới. Trong lòng Phương Cần Chi không khỏi sinh ra một chút cảm giác mất mát. Xem ra trong lòng con chỉ có muội muội ta, chỉ là thuận tiện mời ta thôi, vậy ta liền đi về. Tĩnh Tư Sư Thái làm bộ xoay người. Đừng mà, ngài và Tĩnh Ức Sư Thái đều là con thành tâm mời. Phương Cần Chi vội vàng khoác lấy cánh tay của Tĩnh Tư Sư Thái, vừa nhỏ nhẹ làm nũng kêu. Mẫu phi, thực ra Tĩnh Tư chỉ cố ý trêu nàng, nghe nàng nói như vậy, mới cười đi cùng nàng vào quán. Bình Bình và An An Nhu Thuận chờ trong phòng, thấy Cần Chi dẫn Tĩnh Tư Sư Thái đi vào liền có chút mất tự nhiên. Họ thường xuyên nghe Phương Cần Chi nhắc tới hai vị Sư Thái ở Tĩnh Ninh Am, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, chỉ sợ tính tình hai người bọn họ không được Tĩnh Tư Sư Thái thích. Trước đây Phương Cần Chi có nhắc tới hai muội muội với Tĩnh Ức và Tĩnh Tư Sư Thái, Tĩnh Tư Sư Thái cười đưa một đôi vòng tay cho Bình Bình và An An, lại khen các nàng hai câu. Lúc này hai tiểu cô nương mới yên lòng lại. Muội muội ta không thể tới đây, nhưng lại vẫn rất nhớ tiểu hào ăn cát. Tĩnh Tư Sư Thái mở hộp thức ăn 5 tầng ra, lấy từng cái bánh ngọt bên trong bày ra, mỗi một loại đều tinh xảo không giống đồ ăn thế gian. Cảm ơn Sư Thái, Bình Bình và An An nhìn thoáng qua Phương Cần Chi thấy Cần Chi gật đầu, mới vui vẻ cầm bánh ngọt trong hộp lên ăn. Phương Cần Chi từ, gocchuyenaudio.com. Lúc nhỏ chỉ thích đem đồ ăn người khác mang đến về cho hai muội muội ăn, đối với bánh ngọt Tĩnh Ức Sư Thái làm, Bình Bình và An An từ nhỏ đã thích. Ngoài bánh ngọt Tĩnh Tư Sư Thái đem đến, Phương Cần Chi cũng đã chuẩn bị tốt trái cây và điểm tâm, rượu cây thù du, lôi kéo bà nói chuyện. Bình Bình và An An vẫn ngồi ở một bên, mỉm cười vừa ăn bánh ngọt vừa chăm chú nghe tỉ tỉ của các nàng và Tĩnh Tư Sư Thái nói chuyện. Thời gian không còn sớm, ta phải đi về. Nói chuyện đã lâu, sắp trời cũng đã muộn, Tĩnh Tư Sư Thái mới đứng dậy từ biệt. Phương Cần Chi vốn muốn giữ Tĩnh Tư Sư Thái ở lại một đêm, nhưng lại chợt nghĩ tới bản thân nàng cũng không thể cả đêm không về Ôn Quốc công phủ, đành nuốt lại lời muốn nói vào trong. Nàng lấy hà bao thêu mẫu đơn đưa cho Tĩnh Tư Sư Thái, ngài cũng biết đấy, việc thêu thùa của con không tốt chút nào, chỉ có thể thêu thành ra như vậy thôi, mong ngài không ghét bỏ. Tĩnh Tư Sư Thái mở hà bao ra, ngửi một chút mùi cây thù du thơm ngát ở bên trong, cười nói. Nói bậy, tay nghề thêu thùa của Phương Cần Chi chúng ta còn lâu mới kém. Phương Cần Chi cười đưa Tĩnh Tư Sư Thái xuống lầu, Bình Bình và An An cũng vội vàng đi theo. Vừa mới đi xuống lầu, Phương Cần Chi liền thấy Phương Tông Khắc đứng ở trong sân, Lưu Minh Thư đứng bên cạnh, hai người đang nói chuyện. Ca ca, sao huynh xuống lầu rồi? Phương Cần Chi cả kinh, bước vội lên nghênh đón. Mặt oán giận, vết thương trên người của huynh còn chưa lành mà, sao lại đi xuống lầu? Không có gì đáng ngại, hơn nữa còn có Lưu Hà Tử ở đây mà. Sắc mặt Phương Tông Khắc nhợt nhạt lúc nói chuyện với Phương Cần Chi giọng nói không khỏi mềm nhẹ. Phương Tông Khắc biết Phương Cần Chi hôm nay mời bạn bè đến đây, hắn tùy ý nói. Muốn tiễn bạn của muội đi à? Đúng rồi, Phương Cần Chi vội vàng lôi kéo Phương Tông Khắc xoay người nhìn về phía Tĩnh Tư Sư Thái, ca ca, đây là Tĩnh Tư Sư Thái, rất tốt với muội. Sư Thái, đây chính là ca ca của con huynh ấy cuối cùng đã về nhà, Phương Tông Khắc. Thấy huynh muội các con đoàn tụ thật tốt, Tĩnh Tư Sư Thái cười nói. Bà ngẩng đầu lên nhìn Phương Tông Khác chợt ngây người. Sao bà lại thấy Phương Tông Khác trông quen thế nhỉ? Nhưng nhất thời không nghĩ ra. Phương Tông Khác cũng lẳng lặng nhìn Tĩnh Tư Sư Thái thu toàn bộ cảm xúc biến hóa trên mặt bà vào mắt. Hắn chậm rãi nói, đa tạ mấy năm qua Sư Thái đã chăm sóc cho Cần Chi, Tông Khác vô cùng cảm kích. Tĩnh Tư Sư Thái suy nghĩ cười nói, là Cần Chi khiến ta thích con bé. Ca ca, không còn sớm nữa, muội tiễn Sư Thái về trước. Huynh cũng đừng đứng ở đây nữa, mặc dù có Lưu tiên sinh bên cạnh, nhưng vết thương của huynh nặng như vậy, ngày hôm nay cũng đã lạnh, huynh nên sớm trở về đi. Được không ca ca, Phương Tông Khác còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Minh Thứ đã cười nói. Tông Khác có một muội muội như vậy thật có phúc lớn. Hai người các ngươi mặc dù không phải huynh muội ruột nhưng tình cảm còn tốt hơn huynh muội ruột bình thường nữa. Phương Tông Khắc liếc nhanh qua Tĩnh Tư Sư Thái, thấy trên mặt bà không có dị sắc mới khoác tay lên vai Lưu Minh Thứ, nói. Đúng là mệt rồi, cần phải về thôi. Lưu Minh Thứ liền đỡ hắn đi về. Phương Cần Chi tiếp tục tiễn Tĩnh Tư Sư Thái, nàng cười nói. Lần này là buổi tối, chờ lần sau sẽ mời Sư Thái vào ban ngày, con dẫn ngài đi xem thử phòng hoa. Ừ, được, Tĩnh Tư Sư Thái tùy ý đáp một tiếng. Phương Cẩn Chi không khỏi nghiêng đầu nhìn Tĩnh Tư Sư Thái, không biết sao nàng cứ cảm. Góc chuyện audio.com, thấy Tĩnh Tư Sư Thái có chút không yên lòng. Tĩnh Tư Sư Thái suy nghĩ một chút thử dò xét hỏi. Cẩn Chi, có phải con đã sắp cập kê rồi không? Nhanh thôi, chỉ còn 3 tháng nữa. Đi thôi, trở về châm cứu cho ngươi. Lưu Minh Thứ vỗ vai Phương Tông Khác. Phương Tông Khác vừa liếc nhìn, mới xoay người vào nhà. Phương Cẩn Chi tiễn Tĩnh Tư Sư Thái tới tận xe ngựa, lại dặn dò đi đường cẩn thận một chút. Vốn dĩ mời được Tĩnh Tư Sư Thái tới là nhờ nhập rượu, nhưng nhập rượu tạm thời có vấn đề, không thể làm gì khác hơn đành phải bỏ qua để tiễn Tĩnh Tư Sư Thái. Cẩn Chi, Tĩnh Tư Sư Thái ngồi trong xe ngựa đẩy một cánh cửa xe ra. Sao thế, Sư Thái còn dặn dò gì sao? Phương Cẩn Chi đứng ở bên cạnh xe ngựa cười hỏi. Không có gì, trời lạnh, về sớm đi nhé. Tĩnh Tư Sư Thái đóng cửa xe ngựa lại. Phương Cẩn Chi đứng tại chỗ nhìn Tĩnh Tư Sư Thái rời đi, đợi xe ngựa Tĩnh Tư Sư Thái đi xa, Phương Cẩn Chi mới xoay người lại. Xa xa, nàng thấy Lục Vô Nghiên cưỡi ngựa chạy tới, bóng của hắn trong đêm với cánh tay áo xanh biếc rộng thùng thình phấp phới trong gió. Phương Cẩn Chi chợt dừng lại, khóe miệng của nàng cũng từ từ nở nụ cười ngọt ngào. Giống như từ lúc nhỏ bắt đầu, lúc nàng nhìn thấy Lục Vô Nghiên trong lòng liền tràn đầy vui mừng, sẽ không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ. Vậy mà hôm nay, càng phát hiện không thể rời mắt. Lục Vô Nghiên dừng ngựa trước quán, gấp roi ngựa lại, xoay người đi về phía Phương Cẩn Chi, vừa đi vừa cởi áo khoác trên người xuống khoác lên người Phương Cẩn Chi. Ta đã bảo nàng phải mặc nhiều một chút, nàng cứ không nghe. Hắn gật đầu cau mày, kéo lấy cánh tay của Phương Cẩn Chi có chút lạnh. Liền đưa vào tay áo của mình, Bình Bình và An An liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ trở về sân. Phương Cẩn Chi ngẩng mặt nhìn Lục Vô Nghiên cười nhẹ nói. Tiếp tiễn Sư Thái về, nhất thời quên mất phải mặc áo choàng, được rồi, lần sau sẽ nhớ mà. Lúc này Lục Vô Nghiên mới dẫn Phương Cẩn Chi đi vào quán, hắn phân phó thị nữ bưng trà nóng, đợi Phương Cẩn Chi uống trà xong, mới lấy áo choàng nhỏ của Phương Cẩn Chi cẩn thận mặc lại cho nàng. Không quên dặn dò lại một lần, mấy nay trời mưa thời tiết chuyển lạnh, lần sau nàng ra cửa không được mặc ít như vậy, có nhớ không? Phương Cẩn Chi làm mặt quỷ, hai tay bịt lỗ tai cười nói. Thật là dài dòng, không muốn nghe nữa. Nàng vừa nói vừa chạy ra ngoài, Lục Vô Nghiên mỉm cười, đi theo ra. Đã muộn rồi, hai người phải trở về. Phương Cẩn Chi tạm biệt Bình Bình và An An trước. Nàng còn muốn đi thăm Phương Tông Khác nhưng phòng của Phương Tông Khác đã tắt đèn. Nghĩ đến hắn đã nghỉ ngơi, vết thương trên người hắn còn rất nặng. Phương Cẩn Chi không đành lòng quấy rầy hắn nghỉ ngơi nên không vào tạm biệt, dù sao ngày mai nàng sẽ đến đây nữa. Lục Vô Nghiên, chúng ta về nhà thôi. Nàng vui vẻ đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên, thân mật kéo cánh tay hắn, vừa le lưỡi, lại ngại Lục Vô Nghiên dài dòng không ai giống như nàng. Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi vô tư cười, khẽ chau mày. Hắn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt bất ngờ, dẫn Phương Cẩn Chi đến xe ngựa trở về Quốc Công Phủ. Bây giờ lên đường, đợi tới lúc Ôn Quốc Công Phủ rửa mặt sợ là cũng đã trễ lắm rồi. Phương Cẩn Chi từ trước đến giờ đều ngủ sớm dậy sớm, Lục Vô Nghiên lo lắng nàng mệt mỏi. Quả nhiên, vừa mới lên xe ngựa, Phương Cẩn Chi ngáp liền hai cái. Lục Vô Nghiên ôm lấy hông của Phương Cẩn Chi, để nàng. Góc chuyện audio.com, tựa vào ngực mình, trước chợp mắt một lát đi. Ừ, Phương Cẩn Chi đáp một tiếng, tìm tư thế thoải mái vùi vào ngực của Lục Vô Nghiên. Mắt thấy Phương Cẩn Chi sắp ngủ thiếp đi, nàng lại chợt mở mắt, ôi, quên mất một việc quan trọng. Quên dặn Tĩnh Tư Sư Thái đưa cho Tĩnh Ước Sư Thái Hà Bao thiếp làm. Không vội, sáng ngày mốt lại đưa cho bà ấy cũng được. Không được, không được. Phương Cẩn Chi lắc đầu liên tục. Sau khi Tĩnh Tư Sư Thái trở về, Tĩnh Ước Sư Thái nhìn thấy thiếp tặng cho Tĩnh Tư Sư Thái hà bao thêu mẫu đơn, sẽ nghĩ là thiếp chỉ làm hà bao cho Tĩnh Tư Sư Thái mà không làm cho bà ấy thì sao? Hơn nữa, hôm nay thiếp muốn mời cả hai người đến, Tĩnh Ước Sư Thái có khi nào sẽ nghĩ vì bà không tới mà thiếp sẽ giận bà không? Dù sao lúc này, Tĩnh Tư Sư Thái vẫn còn trên đường về. Chúng ta ra roi thúc ngựa đuổi theo, nhờ Tĩnh Tư Sư Thái chuyển hà bao cho muội muội của bà ấy. Phương Cẩn Chi từ trước đến giờ là người nhạy cảm đa nghi, suy nghĩ chuyện gì hầu như luôn nghĩ nhiều một chút. Lục Vô Nghiên cảm thấy Phương Cẩn Chi hoàn toàn là suy nghĩ lung tung, chỉ chút chuyện nhỏ mà có thể suy nghĩ ra nhiều thứ như vậy. Nhưng Lục Vô Nghiên từ trước đến giờ sẽ không trái ý nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý tăng nhanh tốc độ đuổi theo xe ngựa của Tĩnh Tư Sư Thái. Xe ngựa của Tĩnh Tư Sư Thái chạy cũng không nhanh, mặc dù rời đi đã một lúc rồi, nhưng vẫn bị xe ngựa của Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi đuổi kịp. À hát, xe ngựa của Tĩnh Tư Sư Thái sao lại dừng ở phía trước vậy? Phương Cần Chi nghi ngờ quay đầu lại nhìn Lục Vô Nghiên. Nàng giống như là đang nói với Lục Vô Nghiên, lại giống như là đang tự lẩm bẩm. Chắc không phải là gặp phải cường đạo thổ phỉ chứ? Chúng ta nhanh tới xem thử. Lục Vô Nghiên nhíu mày, cảm giác chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhưng trong lòng Phương Cần Chi nhớ Tĩnh Tư Sư Thái, hắn đương nhiên phải cùng Phương Cần Chi đi lên trước xem một chút. Xuống xe ngựa, Lục Vô Nghiên dẫn Phương Cần Chi đến gần Tĩnh Tư Sư Thái, đáng lẽ ngồi trên xe ngựa chỉ thấy người chờ Tĩnh Tư Sư Thái ngã trong vũng máu. Phương Cần Chi sợ hãi hét lên, Lục Vô Nghiên vội vàng che mắt của Phương Cần Chi lại. Nhập Trà lập tức tiến đến tra xét tình hình, nàng thăm dò hơi thở, lại kiểm tra vết thương, mới bẩm báo. Đã chết, một đao làm mất mạng. Tĩnh Tư Sư Thái, mặt Phương Cần Chi tái nhợt đi vài phần, vội vàng lôi kéo Lục Vô Nghiên đi vào hướng rừng sâu. Lúc Phương Cần Chi và Lục Vô Nghiên tìm được Tĩnh Tư Sư Thái, đúng lúc thấy Tông Khác cầm đao đâm vào tim của Tĩnh Tư Sư Thái. Ca ca, động tác của Phương Tông Khác dừng lại, chợt cau mày. Phương Cần Chi buông tay Lục Vô Nghiên, đi như chạy về phía Tĩnh Tư Sư Thái. Sư Thái, Sư Thái, Phương Cần Chi đỏ mắt nhìn Tĩnh Tư Sư Thái đã hôn mê. Tĩnh Tư Sư Thái mặc dù đã hôn mê, nhưng chân mày nhíu chặt dường như mê sảng. Sư Thái còn sống, Phương Cần Chi vui mừng, vội vàng phân phó Nhập Trà. Mau, mau đưa Sư Thái trở về gặp Lưu Tiên Sinh. Dạ, Nhập Trà lập tức ôm cả người đầy máu tươi của Tĩnh Tư Sư Thái lên xe ngựa. Phương Cần Chi đi theo bên cạnh lo lắng như sắp khóc. Nàng và Nhập Trà đưa Tĩnh Tư Sư Thái đến xe ngựa, vừa đi được nửa đường chợt quay lại, chạy đến trước mặt Phương Tông Khác. Nàng đỏ hoe mắt, mặt thất vọng nói, ca ca, muội cho rằng huynh thân bất do kỳ, đều vì chủ của mình, huynh bởi vì trung nghĩa của bản thân mà làm thủ hạ cho tên vệ vương đáng chết đó, nhưng sao huynh lại? Gocchuyenaudio.com, trở thành một tên sát nhân cuồng ma như vậy chứ? Không ngờ rằng huynh ngay cả chút ý tốt cơ bản nhất của việc làm người cũng không có. Nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Không sai, ta chính là một tên sát nhân cuồng ma không biết thiện ác đấy. Giọng nói của Phương Tông Khác vô cùng bình tĩnh. Ca ca, huynh thật khiến cho muội quá thất vọng. Cho dù huynh có ơn với muội, nhưng từ nay về sau liền xóa bỏ hết đi. Phương Cần Chi nhìn Phương Tông Khác lần cuối, trong mắt đều là tràn ngập thất vọng cùng đau lòng. Đầu của nàng không hề ngoảnh lại chạy về phía xe ngựa giúp Nhập Trà đỡ Tĩnh Tư Sư Thái cẩn thận từng ly từng tí an bài ổn thỏa ở trên xe ngựa. Lục Vô Nghiên vẫn lẳng lặng đứng nhìn chăm chú một màn này, hắn trước khi lên xe ngựa quay đầu liếc nhìn Phương Tông Khác. Phương Tông Khác lẳng lặng đứng trong bóng đêm, trong mắt không có một chút dao động, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Vô Nghiên, hắn mới khẽ mấp máy môi, không tiếng động nói. Giết bà ta, Lục Vô Nghiên nheo mắt lại, đôi mắt giống như hắc diệu thạch chợt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ và giãy giụa. Lục Vô Nghiên, chúng ta mau trở về thôi. Phương Cần Chi ở trên xe ngựa thúc giục, Lục Vô Nghiên lúc này mới thu hồi suy nghĩ, vội vàng lên xe ngựa. Xe ngựa chạy rất nhanh, Lục Vô Nghiên nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nóng nảy của Phương Cần Chi, nhất thời trầm mặc. Sư Thái, ngài đang nói cái gì? Phương Cần Chi cúi người, đưa lỗ tai đến gần môi Tĩnh Tư Sư Thái. Đứa bé Tĩnh Tư Sư Thái nỉ non mê sảng, mang theo vô cùng lo lắng và áy náy, thậm chí nước mắt lặng yên không một tiếng động từ khóe mắt bà chảy xuống. Bà nắm tay Phương Cần Chi thật chặt không chịu buông ra. Đứa bé nào? Sư Thái, ngài đang nhớ thương con của mình sao? Phương Cần Chi nắm chặt tay của Tĩnh Tư Sư Thái dịu dàng trấn an bà, ngài đừng nóng vội, ngài sẽ không có việc gì đâu, Lưu Tiên Sinh y thuật sao siêu chắc chắn sẽ chữa khỏi cho ngài mà. Giọng nói của bà vừa yếu ớt vừa dãy rủa, Phương Cần Chi lo lắng bà sẽ mất sức liền nói theo bà. Ngài đừng nóng vội, đứa bé kia thật tốt lắm, ngài đừng lo lắng. Tĩnh Tư Sư Thái lúc này đang lẩm bẩm nói nhỏ bỗng nhiên ngừng hẳn, bà chán nản buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Phương Cần Chi, sức lực cả người cũng cạn kiệt. Sư Thái, Phương Cần Chi không khỏi rơi lệ, mặc dù ban đầu nàng được Cẩm Hy Vương nhận làm nghĩa nữ chẳng qua là do Lục Vô Nghiên muốn nâng cao thân phận của nàng, thế nhưng nàng thực tâm muốn gọi Tĩnh Tư Sư Thái là mẫu phi. Lúc Tĩnh Tư Sư Thái vẫn còn là Cẩm Hy Vương phi, mặc dù đối xử với nàng không tính là thân mật nhưng cũng cẩn thận chu đáo. Sau khi Cẩm Hy Vương gặp chuyện không may, bà mai danh ẩn tính ở Tĩnh Ninh Am, Phương Cần Chi càng không nghĩ tới vậy mà bà còn sống, gặp lại bà thì ra lại vui mừng đến như vậy. Càng làm cho Phương Cần Chi kinh ngạc lẫn vui sướng đó chính là mẫu phi lại là đích thị của Tĩnh Ức Sư Thái. Mấy năm này, Phương Cần Chi luôn muốn đi Tĩnh Ninh Am gặp hai vị Sư Thái nói chuyện, hai vị Sư Thái cũng giống như người thân bình thường quan tâm, chăm sóc nàng. Nàng đã từng vì Cẩm Hy Vương phi gặp trắc trở mà khổ sở, hôm nay không muốn lại một lần nữa nhìn thấy Tĩnh Tư Sư Thái từ ái đã yên tĩnh trong am xảy ra chuyện. Cách chương.